Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 20-21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, cởi bỏ nút thắt chơi đến tận 2 giờ sáng mới về. Kỳ Hồng đưa Phó Tranh đến Phó gia rồi cũng theo hai thằng bạn đến nhà riêng. Chứ giờ này mà về ba mẹ họ cầm gậy gõ cho lõm đầu mất. Phó Tranh mở cổng đi vào. Hắn không bật điện hay gây mạnh tiếng động vì như thói quen về muộn sợ ông bà Phó bắt được nên hắn nhẹ nhàng lần mò trong bóng tối. Mặc dù ba mẹ hắn vẫn chưa về. Hắn rón rén như tên ăn trộm trong chính căn nhà của mình. Đúng lúc này Mộc Hạ khát nên tỉnh dậy xuống nhà uống nước, bỗng đằng xa mập mờ có bóng người di chuyển, cô sợ lắm, lỡ là ma hay trộm thì phải làm sao? Cô định lẻn ra cửa đi ra sân sau gọi hai bác giúp việc giúp đỡ, nhưng do chân đau nên cô đi nghiêng ngả rồi va vào cái ghê khiến nó đổ ảnh ra sàn. Phó Tranh lúc này đang nhẹ nhàng đi thì nghe tiếng, hắn nghĩ giờ này không ai thức. Thế là liền chạy đến công tắc bật điện rồi tính lao vào đập tên trộm to gan một trận, dám đến nhà hắn chôm chìa hả. Đèn điện vừa bật, hai con người đứng hình nhìn nhau. Là anh sao? Là cô sao? Bầu không khí có chút ngập ngừng, Phó Tranh liền mở lời trước. Tôi vừa đi chơi về, còn Mộc Hạ thấy là hắn cũng bớt lo, khập khiễng đi lên lầu. Vậy anh đi ngủ đi, em xuống uống nước thôi, giờ thì xong rồi. Cô không một cái nhìn mà trực tiếp đi qua người hắn. Phó Tranh níu tay cô lại định xin lỗi chuyện hồi trưa, nhưng không kịp nói gì thì cô gạt nhanh tay hắn né tránh. Anh không thích đứa nhà quê động vào người anh mà, tay em bẩn. Nói xong cô không cảm xúc mà tiếp tục về phòng. Phó Tranh nghe vậy thì day dứt lắm, nếu được hắn muốn trở về quá khứ đấm vào mồm mình lúc đấy cho chừa cái thói cục lên là khẩu nghiệp. Sợ cô tiếp tục hiểu nhầm, hắn chạy vội lên chắn trước cô, mặt đầy hối lỗi. Mộc Hạ, tôi không có ý đó. Tại lúc đó tôi thấy cô ngây thơ để tên đó đụng chạm nên hơi cáu gắt. Tôi chỉ lo cô bị sàm sỡ thôi. Tin tôi đi, coi như tôi xin lỗi cô nhiều nhé. Nhìn ánh mắt thành khẩn của hắn, Mộc Hạ mới tin một chút, cô nhíu mày. Có thật không? Tôi nói thật, tôi lo cho cô mà, tha lỗi cho tôi nhé. Nhìn hắn có vẻ thành tâm, Mộc Hạ gật đầu dù sao cũng có ý tốt nên bỏ qua vậy. Thấy cô tha thứ, hắn như trút được một tấn sầu trong đầu. Nhìn vào đôi chân sưng của cô, hắn có chút đau lòng, tại hắn bỏ cô khiến cô ra nông nỗi vậy, tính lại gần đỡ cô lên phòng nhưng vẫn bị né tránh. Không nói nhiều Phó Tranh bế luôn cô trên tay, mặc kệ cô la hét. Anh bỏ em xuống đi, im lặng nào, chân sưng như heo què rồi đòi đi hay sao? Mộc Hạ phồng má, chân cô như vậy chẳng phải do hắn gây ra sao? Giờ bày đặt quan tâm thế nữa, Phó Tranh đưa cô ngồi lên giường. Quỳ gối xuống nâng chân cô lên ít không a nắn nhẹ. Đau chỗ này sao? Mộc Hạ khẽ gật đầu. Phó Tranh ít không a nắn một lúc rồi lấy thuốc bôi cho cô. Nhìn hắn lúc này tốt như vậy, cô kìm nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Anh Phó Tranh, anh ghét em không? Em chỉ từ quê lên. Câu hỏi bất ngờ từ cô khiến Phó Tranh khựng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục xoa bóp chân, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Là tôi hôm nay sai, tôi không có ý chê hay ghét cô. Chỉ là vài phút nóng này mới làm tổn thương cô đến vậy. Xin lỗi, nếu cô thấy không hả dạ, vậy cô chê lại tôi là được. Nói rồi Phó Tranh cúi đầu xoa giúp cô tiếp. Mộc Hạ lòng có chút vui, hóa ra anh quan tâm cô thật, ít nhất không ghét bỏ cô. Vậy được có qua có lại, hắn đã nói vậy thì cô cũng không ngại. Đồ khủng long tiền sử, cô nhìn mái tóc bạch kim mượt của hắn mà cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tranh nghe cô nói vậy cũng có chút buồn cười, khóe môi nhếch nhẹ. Được, tùy cô, nút thắt được tháo bỏ, hai người cũng tự nhiên hơn, Mộc Hạ vui vẻ trở lại dáng vẻ hồn nhiên nói cười. Phó Tranh từ đây cũng ít cau có và quan tâm cô nhiều hơn, có lẽ thời gian này họ sẽ hiểu và tiến đến gần nhau thêm một chút. 21, đi chơi. Mộc Hạ và Phó Tranh từ trên nhà đi xuống, thấy Phó Phu Nhân Phó Khiết đang ngồi gọt hoa quả, cô nhanh nhẹn chạy lại chào. Bác gái. Chào buổi sáng, nhìn thấy Mộc Hạ váy áo chỉnh tề thì gọi cô ngồi xuống, xoa đầu cô đầy dịu dàng. Tiểu Hạ, mới sáng sớm con với Tranh Tranh đi đâu sao? Mộc Hạ ôm bà cười tươi khoe, anh Phó Tranh nói hôm nay sẽ dẫn con đi chơi công viên cả ngày đó à? Bà ôm cô vào lòng, quay mặt nhìn Phó Tranh. Con đi chơi nhớ bảo vệ con bé đó biết chưa, nó mà làm sao thì về biết tay mẹ. Con biết rồi mà, mẹ chỉ lo cho Mộc Hạ thế không lo cho con à? Phó Tranh nhìn bà mẹ già mà bất lực lên tiếng. Đúng lúc này Phó Lão gia Phó Cẩm Thần cũng từ dưới bếp cầm chén cà phê đi lên, Mộc Hạ biết ý liền đứng dậy nhường chỗ cho ông. Phó Cẩm Thần hài lòng tiến lại ngồi gần vợ, đi chú ý an toàn. Dạ con biết rồi thưa ba. Tao bảo Tiểu Hạ đi an toàn, chứ không bảo mày. Mày thì tao lo gì chứ, không gây sự đánh người ta là may rồi. Phó Cẩm Thần quắc mắt liếc thằng con trai mất nết. Phó Tranh nghe xong như sét đánh ngang tai, cái nhà này loạn rồi, hắn mới là con ruột của ông bà cơ mà, sao đối xử với hắn bất công vậy chứ? Hu hu, đau ở trong tim này, buồn của Tranh ca. Dạ con sẽ chú ý, con xin phép hai bác con đi ạ. Nói rồi Mộc Hạ kéo Phó Tranh đang đứng đẫn đờ đi ra sân, để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng già. Phó Khiết nhìn theo bóng dáng hai đứa, miệng tủm tỉm cười, quay sang nói với chồng. Phó Thần, ông thấy hai đứa nó hợp đôi không? Tôi là tôi ứng bé con Mộc Hạ lắm đấy nhé. Ông có nhận ra dạo này Tranh Tranh ít khi chơi đêm với hút thuốc lá đi không? Hình như nhờ Hạ Hạ tác động phần nào đó thì phải. Mộc Hạ là con bé ngoan, tôi cũng thích nó lắm. Nếu con bé thay đổi được thằng Phó Tranh thì tốt biết mấy. Phó lão gia cũng nhìn theo cặp đôi trẻ mà nhận xét. Quả thật, Phó Tranh tuy chơi bời nhưng với kinh nghiệm nhìn đời của ông thấy hắn rất thông minh, sức tiếp thu tốt, lại hiếu động ngay từ nhỏ. Chẳng qua tuổi trẻ bồng bột quậy phá, nếu Mộc Hạ thật sự lôi kéo Phó Tranh ngoan trở lại thì ông cũng yên tâm mà sau này giao Phó gia cho hắn nắm giữ. Kỷ Hồng và Mạc Quân đã ngồi trên xe đợi sẵn, Mộc Hạ chạy tới chào hỏi ríu rít như chim sáo. Anh Mạc Quân, Kỷ Hồng chào buổi sáng. Kỷ Hồng nháy mắt nhéo nhẹ má cô, chào lại. Tiểu Hạ Hạ chào buổi sáng. Y hừm, sao có mỗi hai người chúng mày Tô Khiêm đâu? Phó Tranh hắng giọng, miệng thì hỏi chứ mắt thì đang lườm Kỷ Hồng, tỏ ý không vừa lòng về hành động nhéo má của anh. Nhận được ánh mắt điềm gở, Kỷ Hồng đành thu tay gãi đầu. Tô Khiêm nó bị bắt ở nhà rồi, tại tối qua không về bị ông bà Tô cấm túc 3 ngày lận. Mộc Hạ thấy thiếu Tô Khiêm thì hơi buồn, tim mà thiếu một người thì còn gì là vui nữa. Thấy sắc mặt cô có chút thay đổi, Mạc Quân liền gọi video cô cho Tô Khiêm. Lúc này Tô Khiêm đang cho cún cưng ăn ở sau vườn thấy điện thoại kêu liền bắt máy, giọng đầy bất mãn. Chúng mày gọi tao có chuyện gì? Lêu lêu, thằng bị cấm túc, chết miệng mày chưa, chơi khuya cho lắm vào. Mạc Quân nhìn qua điện thoại cười ha hả khiến Tô Khiêm tức phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu nhỏ, em có ở đó không? Em đi chơi nhớ mua quà về cho anh nhé. Còn nữa, tránh xa lũ bạn anh ra chúng nó mất dạy lắm. Tô Khiêm uất ức tìm đồng minh, Mộc Hạ nghe anh gọi cũng thò đầu vào màn ảnh điện thoại an ủi. Anh Tô Khiêm ở nhà đừng buồn nhé, đi chơi về em sẽ mua nhiều đồ cho anh, được không? Đúng là chỉ có Mộc Hạ là tốt với anh, quá là xúc động đi, anh lau nước mắt chào. Vậy em đi vui vẻ nhé, anh cắp máy đây. Bye anh, nói rồi bốn người họ lên xe đi đến khu vui chơi lớn nhất thành phố, nơi diễn ra các hoạt động sôi nổi. Hòa vào không khí tưng bừng của đoàn người đông đúc, cách chương.